Chương 3157, trong kiếm vương giả. Di sắc áo bào lão giả, mặc dù đã từng là một vị đế cảnh luyện khí sư, đưa tay liền có thể luyện chế ra đế cảnh binh khí tới. Nhưng, hắn lại là dùng vẫn lạc chi thân, đang vì phương thần luyện chế. Sở dĩ, độ khó gia tăng thật lớn. Cũng may, có được lưu ly kim thạch, lòng tin của hắn tăng nhiều. Tốt, thời gian kế tiếp, ngươi cẩn thận cảm ngộ kết giới sơn huyền ảo, ta tới giúp ngươi luyện chế binh khí, nhiều nhất một năm, tuyệt đối có thể thành công. Di sắc áo bào lão giả vừa cười vừa nói. Sau đó thời gian, phương thần tiếp tục nghiên cứu kết giới sơn ảo diệu. Mà kinh lịch kinh thế sau đại chiến, toàn bộ giới thành kết giới bên trong, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Những cái kia tham dự đồ sát phương thần giới chủ, trở về từ cõi chết về sau, trong lòng lưu lại vùng đi không được âm ảnh, bọn hắn thậm chí nghe được phương thần danh tự, liền sẽ hoảng sợ. Bây giờ, bọn hắn càng là giấu ở các phương, nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm kiếm cơ duyên, tăng lên thực lực của mình. Lần này giới chủ đại hội, tiếp tục trăm năm thời gian. Mà, mới trôi qua không đến thời gian một năm mà thôi, khoảng cách giới thành kết giới quan bế, còn có dài đằng đằng thời gian. Thời gian trôi qua, thản nhiên mà qua. Có ít người, kinh lịch thay đổi rất nhanh, cũng có chút người, kinh lịch sinh ly tử biệt. Tóm lại, tại giới thành kết giới bên trong, mỗi lần một Nga IDU lại có giới chủ vẫn lạc. Cũng có một chút giới chủ, sẽ ở nghịch cảnh bên trong cuộc khởi. Còn như Âu Dương Lạc Tuyết các loại ngũ đại thiên tiêu, càng là biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phương thần siêu cường thực lực, đối bọn hắn đả kích rất lớn, bọn hắn ngay tại đem hết toàn lực tu hành. Giới thành kết giới, địa vực bao la. Phương thần chỗ kết giới sơn, chẳng qua là trong đó một ngọn núi mà thôi. Tại kết giới phương hướng Tây Bắc, nơi này có một chỗ danh xương tử vòng chi hải hải vực. Dầm dầm vô biên vô tận phía trên đại dương, thỉnh thoảng sẽ nhấc lên cường đại sóng gió, vô số bọt nước, đờ nên ở trên mặt biển, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có kinh thiên sóng lớn, thương thiên chỗ quét sạch. Hải vực trên không, một mảnh kiềm chế, phảng phất huyết tinh địa ngục. Quay tại hải vực một tòa vô danh trên hải đảo, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Ngay sau đó, liền nghe được một đạo phẫn nộ tiếng giống. Ngươi là ai soạt một đạo hắc quang, phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Quanh lực lượng kinh khủng, tại hắn quanh thân khuyết tán ra đến, thiên địa rúng động, hắn vừa sải bước ra, lăng không đứng thẳng, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước người. Ở trước mặt hắn, có một đạo màu xanh nhạt quần áo nam tử, trên mặt của hắn, có một vòng yêu dị nụ cười. Né lâu như vậy, còn không phải bị ta tìm được ngươi bóng đen cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, toàn tức trầm giọng nói. Ngươi cũng là huyết mạch vương người ứng cử mới biết được quá muộn. Màu xanh nhạt quần áo nam tử thân hình lóe lên, như là mị ảnh, đột ngột ra bóng đen trước người. Đang lúc bóng đen chuẩn bị công kích thời điểm, đột nhiên một cái đại thủ, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, theo hắn phía sau, hung hăng cắm vào. Giang giác đại thủ xuyên thấu hắn thân thể, theo bộ ngực của hắn lộ ra. Máu tươi chảy xuôi, bóng đen thể nội đặc thù huyết mạch chi lực, điên cuồng trôi qua. Không bóng đen đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, thê thảm kêu to. Nhưng mà, màu xanh nhạt quần áo nam tử cũng không có cho hắn cơ hội, huyết mạch chi lực điên cuồng phun trào, trong chốc lát bóng đen toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ bị du tờ khô, hóa thành một cỗ thây khô, rơi xuống tại vô danh trên hải đảo. Ông màu xanh nhạt quần áo nam tử làm xong đây hết thể về sau, lực lượng trong cơ thể, cấp tốc tiêu thăng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn thực lực tổng hợp. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu phàm. Màu xanh nhạt quần áo nam tử mở to mắt, nhếch miệng cười to. Từ khi tiến vào kết giới đến, hắn đã chém giết 3 vị huyết mạch vương người ứng cử, đem bọn hắn lực lượng hấp thu về sau, thành công bước vào siêu phàm. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Tại giới thành trên quảng trường thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, chí ít có 5 đạo huyết mạch vương khí tức. Thăng thêm hắn, cũng mới 4 cái mà thôi, còn có một cái. Đem cao y củ ổ y cu nở dê chém giết, ta nhất định có thể đủ trở thành tối cường giới chủ. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, rời đi hải đảo, chui vào vô biên trong hải dương. Trong nháy mắt, đi qua thời gian một năm. Tại trong lúc này, di sắc áo bào lão giả một mực tại toàn thân toàn ý luyện chế tinh ẩn kiếm. Nguyên bản kế hoạch của hắn là thời gian một năm hoàn thành, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn đánh giá thấp lưu ly kim thạch trình độ cứng cáp. đến mức cho tới bây giờ thời gian một năm, vẫn không có luyện chế thành công. Âm ầm kết giới sơn bên trên, ánh lửa ngút trời. Một đạo cởi mở tiếng cười, truyền vào Vân Tiêu. Di Sắc Áo Bào lão giả đã thật lâu không có dạng này thoải mái cười to, hắn hết sức kích động, lưu ly kim thạch rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Sau đó thời gian, liền đem hắn dung nhập vào đứt gãy tinh nhận kiếm bên trong. Không hổ là thuần huyết đại bằng điểu cả đời cảm ngộ ngưng tụ mà thành, cái này lưu ly kim thạch, thật sự là luyện khí chí bảo. Có thể tưởng tượng được, lớn chừng ngón cái một viên lưu ly kim thạch, nếu là lưu truyền đến ngoại giới, nhất định có thể gây nên thái cổ hỗn độn gió tanh mưa máu. Cho dù là siêu việt giới chủ trình độ cường giả, cũng sẽ vui vẻ mà tới, xuất thủ tranh đoạt. Cũng may, nơi này là giới thành kết giới, ngoại giới đối với nơi này sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Dung hợp. Di Sắc Áo Bào lão giả mở bàn tay, khống chế chất lỏng màu vàng nóng, không ngừng chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Cách đó không xa, Phương Thần vẫn tại nhắm mắt cảm ngộ. Loại trạng thái này, hắn đã kéo dài thời gian một năm. Đột nhiên, hắn cảm giác được hư không ba động một chút. Loại ba động này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây là thần trí của hắn điên cuồng khuếch tán, muốn bắt dư loại này hoàn toàn khác biệt khí tức. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn vẫn là bắt được. Hư không bản nguyên Phương Thần thấy được hư không bản nguyên, cùng bao khỏa tại bản nguyên bên trong đặc thù khí tức. Chẳng lẽ, đây chính là kết giới sơn bên trên huyền bí chỗ sao thần trí của hắn, đem hư không bản nguyên bao phủ, âm thầm vận chuyển thời không nhất đạo, bắt đầu nghiêm túc giải phẫu hư không bản nguyên. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu đem hư không bản nguyên giải phẫu khai, nhất định có thể thăm dò đến kết giới sơn bản chất. Bất quá, đây là một cái quá trình khá dài. Dứt khoát, hắn không nóng nảy, thời gian có là 1 năm, 2 năm, 3 năm làm năm thứ 5 đến thời điểm. Di Sắc Áo Bào lão giả, rốt cục đem tinh nhận kiếm luyện chế hoàn tất. Âm ầm trời trong vạn lý thiên cung, đột nhiên mây đen ra y đà cờ, lôi vân hội tụ, toàn bộ thiên địa, trở nên dị thường kiềm chế. Lôi long lấp lóe, mang theo cường đại lôi kiếp chi lực, đáp xuống. Vành thanh âm chấn thiên, khí thế như hồng. Mà Di Sắc Áo Bào lão đầu, cũng không có trốn tránh, ngược lại giơ lên lưu quang vận hành tinh nhận kiếm, vượt khó tiến lên. Giang giác sắc bén tinh nhận kiếm. Tại tiếp xúc đến lôi long về sau, trong nháy mắt đem cắt ra. Đối với người khác mà nói, vô cùng kinh khủng lôi kiếp, tại tinh nhận kiếm trước mặt, chẳng phải là cái gì. Lúc này tinh nhận kiếm, trạng thái đạt đến tốt nhất, mơ hồ có kiếm minh thanh âm truyền ra. Đế cảnh lôi kiếp. Cái khác mấy cái lao đầu, vui mừng cười một tiếng. Đây là đế cảnh lôi kiếp, mỗi một chuôi đế cảnh binh khí xuất thế, đều sẽ dẫn động lôi kiếp. Không lâu sau đó, lôi kiếp tiêu tán. Bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Di Sắc Áo Bào lão giả tay cầm tinh nhận kiếm, cẩn thận quan sát, vô cùng yêu quý. Kiếm này dung hợp lưu ly kim thạch, đạt tới đế cảnh đồng thời, trở nên không thể phá vỡ, thậm chí còn có được một tia huyễn không năng lực. Di Sắc Áo Bào lão giả nói, huyễn uổng phí, là thuần huyết đại bằng điểu năng lực. Tinh nhận kiếm dung hợp lưu ly kim thạch, có được một tia huyễn uổng phí năng lực, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Kiếm này tiên đồ, bất khả hạn lượng, tương lai nhất định có thể danh chấn thái cổ. Để cho ta nhìn xem. Cái khác mấy cái lao đầu, tranh đoạt lấy quan sát tinh nhận kiếm. Dù sao, đây chính là lưu ly kim thạch chế tạo đế cảnh binh khí, không thể phá vỡ, bình thường đế cảnh, căn bản là không có cách bằng được. Một lát sau, mấy cái lao đầu phát ra sợ hãi thán phục. Quả thực là thần lai chi bút, liền xem như ngươi đỉnh phong nhất thời kỳ tác phẩm. Cũng bất quá như thế đi. Di Sắc Áo Bào lao đầu gật đầu, đúng vậy à, khi còn sống ta tại luyện khí nhất đạo bên trên có thụ bối rối, bây giờ vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, ngược lại bởi vì lưu ly kim thạch, hiểu được, đáng tiếc ga nói đến đây, Di Sắc Áo Bào lao đầu thổn thức không thôi. Thời gian không chờ người, chờ hắn ngộ ra, đã vẫn lạc. Cái khác mấy cái lao đầu nhìn thấy Di Sắc Áo Bào lao đầu như thế thương cảm, vội vàng nói sang chuyện khác. Kiếm này chính là lưu ly kim thạch chế tạo, có được một tia huyễn uổng phí năng lực, xưng là trong kiếm vương giả, cũng không đủ.